Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, đề tài nói chuyện. Tránh không bao lâu, tiểu nha đầu vào trong nhà, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lên, cái này miệng phiết đều có thể treo lên chai rượu, thế là cười ha hả hướng về phía khuê nữ khẽ vươn tay. Tiểu nha đầu liền đi tới, trực tiếp ngồi xuống phụ thân trên đùi, đưa ra một cái tay nắm ở nhà mình khuê nữ. Biên Thụy đặt vào khuê nữ ngồi tại trên đùi, bắt đầu một mặt viết chữ, một mặt cho khuê nữ nói chữ kết cấu. Như thế nào viết xong bút lông chữ loại hình, ngươi nhìn cái này lữ chữ. Biên Thụy phía bên mình chính nói tại cao hứng, trong tai truyền đến tiểu tiếng lẩm bẩm. Lại cúi đầu xuống, Biên Thụy phát hiện nhà mình bảo bối khuê nữ thế mà ngủ thiếp đi. Ngủ tiểu nha đầu gọi là một cái đáng yêu a. Hai con nắm tay nhỏ nắm chặt, một nắm đấm bên trong vẫn là nắm chặt Biên Thụy góc áo. Thật dài lông mi, tiểu xảo cái mũi đáng yêu, đều để Biên Thụy nhìn tâm tình từ từ đi lên bay. Nhẹ nhàng tại nữ nhi trên trán hôn một cái. Một cái lão phụ thân nội tâm kiêu ngạo căn bản cũng không cần nói. Nhìn 2-3 phút, hảo hảo hiếm có một cái nhà mình khuê nữ. Ở trong lòng hung hăng khen một cái khuê nữ. Lúc này Biên Thụy đem nàng tất cả náo người thời điểm lập tức quên hết sạch. Giờ phút này Biên Thụy như thế nghiêng ôm khuê nữ, như là ôm sinh mệnh một sợi ánh nắng, vẫn là sơ như mặt trời mới mọc quang mang. Chiếu Biên Thụy tâm đều đi theo thành chói mắt kim hoàng sắc. Như thế ôm, rất nhanh tiểu nha đầu liền ngủ có chút mệt mỏi. Khẽ cau mày bắt đầu lật lên thân. Một mặt lật một mặt miệng trong còn không ngừng hừ hừ. Mang theo manh manh nãi âm. Biên Thụy thấy nữ nhi ngủ không thoải mái. Cẩn thận đem nữ nhi nâng. Rón rén ra thư phòng. Đây là... Xuyệt, ngủ thiếp đi. Biên Thụy ý bảo tỷ tỷ không cần nói. Khuê nữ ngủ thiếp đi. Biên Diệp nhìn qua đệ đệ cẩn thận nâng khuê nữ vào hài tử gian phòng. Liền xem như đóng cửa lại. Nàng cũng nhìn rất lâu. Nhan Lam thấy hỏi. Làm sao rồi? Tỷ. Biên Diệp hồi phục thần trí. Cười xong Nhan Lam nói ra. Đột nhiên nhớ tới đệ đệ lúc nhỏ. Trời lạnh ta cũng dạng này ôm hắn đi ngủ trên giường. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy đều chừng 30 năm trôi qua. Tỷ, ngài lúc này mới bao lớn a? Chiếu vào lão các trưởng bối số tuổi, ngài lúc này mới qua tự thân 1/3 tuế nguyệt. Lúc này liền vội vàng nhớ lại. Nhan Lam cười trêu ghẹo lên đại cô tỷ. Biên Diệp cười nói, sống lớn như vậy, nếu là hài tử không hiếu thuận cũng là hỏng bét tội. Lúc này, trong viện truyền đến đại tỷ phu Thẩm Chiếu Hưng thanh âm. Đều tại a, nguyên bản Biên Diệp trên mặt còn tràn đầy dáng tươi cười. Ai biết vừa nghe đến trượng phu thanh âm lập tức nghệt mặt ra. Trực tiếp xem như không có nghe được. Biên Diệp coi như không có nghe được. Nhan Lam không thể làm không có nghe được a. Nàng lập tức liền muốn đứng lên, đồng thời há miệng hỏi, tỷ phu, ngài cái này theo Thẩm gia thôn đến. Muội ừ, ngươi ngồi, ngươi khách khí với ta cái gì? Ta đây là tới thừa nhận sai lầm, Thẩm Chiếu Hưng đến rất lưu manh. Vừa vào cửa trực tiếp ngồi xuống thê tử Biên Diệp bên cạnh. Ngươi sai cái kia rồi. Biên Diệp hỏi ngược lại. Thẩm Chiếu Hưng nói ra, ta không nên cùng người khác nói bậy, bất quá thật không phải như ngươi nghĩ, đây là ta bạn học trước kia, đều có nhanh 20 năm chưa từng thấy qua, hôm nay mùa hè thời điểm ngẫu nhiên gặp qua một lần. Lúc ấy cứ như vậy trò chuyện, mà lại người ta cũng là có lão công. Thẩm Chiếu Hưng đem chuyện này đi qua giải thích một chút, nói thật đều là rất bình thường. Thẩm Chiếu Hưng cũng không có suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Hắn không phải cái gì có hoa hoa chàng tử người. Hiện tại nuôi sống một nhà lão tiểu, hắn đều phải liều mạng. ngươi để hắn ở bên ngoài lại tìm một cái. Hắn thật không muốn phí công phu kia đi, mà lại hắn dạng này mới sẽ không ngốc đến tin tưởng có người cùng với hắn một chỗ không là tiền. Vì tình yêu, đến bây giờ chính hắn ngay cả mình cùng nàng dâu ở giữa có cái gì tình yêu đều không có hiểu rõ. Nào có tâm tình làm người khác, tình yêu không yêu tình đi. Nhưng là nữ nhân nha, đúng lý không tha người, liền xem như không để ý tới cũng có thể tìm ra ba phần lý đến. Biên Diệp làm sao có thể tùy tiện bỏ qua trượng phu? Người này có phải là chính là ngươi nói đi học thời điểm thầm mến người ta cái kia? Thẩm Chiếu Hưng lập tức khoát tay nói ra, không có sự tình, cái này lúc đi học căn bản không có bao nhiêu gặp nhau. Nói thực ra không phải đồng học giới thiệu, ta cũng không biết trước kia có người như vậy. Nói Thẩm Chiếu Hưng trên trán liền bắt đầu bốc lên tinh tế mau giọt mồ hôi. Nhà các ngươi trong phòng này cũng quá nóng một điểm, Thẩm Chiếu Hưng xóa đi một cái trán. Cầm trên tay giọt nước mà cho thê tử nhìn một chút. Nói ra, ngươi nhìn, cái này Biên Thụy trong nhà nhiệt độ khai cũng quá cao. Lúc này mới ở lại một hồi mà ta toàn thân đều đổ mồ hôi. Đây là ngốc a, quần áo trên người đều là mướn được không thành, liền sẽ không đem áo khoác cởi xuống. Biên Diệp xem xét nhà mình lão công dạng này, ngoài miệng không tha người, nhưng là trên tay lại là bắt đầu giúp đỡ lão công thoát lên áo khoác. Chớ để ý a, đệ muội, Thẩm Chiếu Hưng đem cởi ra áo bông dày tử đặt tới một bên. Không có việc gì, đúng, ngày mai mổ heo, tỷ tỷ, nhà các ngươi muốn bao nhiêu? Nhan Lam hỏi, lúc này Biên Thụy vừa vặn theo khuê nữ gian phòng đi ra. Nhìn thấy tỷ phu tới, thế là lên tiếng cùng tỷ phu lên tiếng chào. Tỷ phu tới rồi, đến rồi, Thẩm Chiếu Hưng bên này ha ha vui lên. Biên Diệp bên này thì là trả lời ngủ đệ tức phụ vấn đề. Chúng ta muốn một phần tư là được rồi. Phần sau phiến, có đủ hay không? Nhan Lam hỏi. Biên Diệp nói, đủ cũng là nó, không đủ cũng là nó. Lại nói có cái gì có đủ hay không? Nhiều thì nhiều ăn một điểm, ít thì bớt ăn một điểm. Nhan Lam nghe có chút mộng, bất quá Thẩm Chiếu Hưng trên mặt có chút lúng túng. Biên Thụy tự nhiên là biết đến. Thấy tỷ tỷ lại muốn bắt đầu phàn nàn, thế là đem tỷ phu gọi vào một mặt. Tỷ phu, buổi tối hôm nay không đi à? Thẩm Chiếu Hưng nghe xong em vợ bên này đưa tới câu chuyện, lập tức nói ra, không đi, không đi, ngày mai không phải mổ heo à? Ta tới giúp một chút, phụ một tay cái gì? Biên Thụy không nhìn tỷ tỷ chừng ánh mắt của mình, hướng về phía tỷ phu nói ra. Vậy thì tốt, buổi tối hôm nay cũng đừng đi, ngay tại ta chỗ này ở lại đi, đợi lát nữa ta đi cấp các ngươi trải giường chiếu đi. Hiện tại chúng ta đi vào đánh ván cờ. Tốt, tốt, nghe xong có thể thoát ly trận này xấu hổ. Thẩm Chiếu Hưng lập tức gật đầu đồng ý, thế là hai anh em đi thư phòng đánh cờ. Biên Diệp bên này thấy hai anh em vào trong nhà, hướng về phía Nhan Lam nói ra, cái này hai đồ vật quỷ đây. Nhan Lam nghe che miệng ha ha trực nhạc, ngươi là không biết, cái này huynh đệ nhiều cũng không tốt, ngươi bên này liền đệ đệ ta một cái, nếu như lại muốn tới một cái ngươi xem một chút, có lúc thân huynh đệ còn chưa nhất định như đường huynh đệ chi kỷ đâu. Biên Diệp phàn nàn nói. Nhan Lam là cái giỏi về lắng nghe người, thấy đại cô tỷ oán giận hơn cái kia nàng ngay tại bên cạnh nghe chứ sao. Kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, đơn giản chính là gia trưởng đối lý một chút chuyện nhỏ. Giống như là Thẩm Chiếu Hưng mẫu thân có ba con trai. Thẩm Chiếu Hưng đâu là lão đại, lão nhị đâu đọc sách tốt, đại học tốt nghiệp tại tỉnh thành làm việc. Lão tam đâu thì là tương đối tản mạn một điểm, cũng không phải loại kia quá chơi bời lêu lổng, chỉ là không chịu khó. Thời gian qua không trên không dưới, cũng không như hai vị ca ca trong nhà thừa dịp nhiều tiền. Không phải có câu chuyện xưa à, tiểu nhi tử đại tôn tử. lão thái thái mệnh căn tử, giống như là Thẩm Chiếu Hưng mẫu thân liền cưng tiểu nhi tử một chút. Có một số việc liền chiếu vào tiểu nhi tử bên này. Giống như là lão đại lão nhị bên này tự nhiên không tiện nói gì. Nhưng là hai cái nàng dâu cái kia trong lòng khẳng định không thoải mái a. Lần một lần hai có thể chịu, nhưng là thứ này một thành trạng thái bình thường, ai trong lòng có thể tốt qua a? Thế là Biên Diệp bên này liền đương nhiên phải nói lên nói chuyện. Biên Diệp mà cũng chính là ngoài miệng lợi hại, cũng thật không có muốn lấy được chỗ tốt gì. Dù sao nàng bên này đệ đệ Biên Thụy thời gian qua vẫn luôn không sai. Không riêng gì không tệ, còn có thể giúp đỡ lấy tỉ tỉ một chút. Một nữ nhân nhà mẹ đẻ cường thế tại nhà chồng thời gian liền sẽ không có bao nhiêu khổ sở. Nhất là giống như là có Biên Thụy dạng này một cái đệ đệ. Biên Diệp tại nhà chồng, có lúc lắc con dâu trưởng giá đỡ, lão thái thái cũng phải nhẫn. Về phần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cái gì, lão thái thái chỉ có thể trang không nhìn thấy. Khẩu khí này ra, Biên Diệp lòng dạ cũng liền thuận. Thời gian cứ như vậy tiếp tục, chờ lấy có một ngày cái này phá sự lại lên, lại đến một cái luân hồi. Sinh hoạt mà không phải liền là dạng này. Nhàn Lam một mặt nghe một mặt cười. Biên Diệp cũng chính là tìm người nói một chút, đem đáy lòng không thoải mái phun ra cũng là phải. Tỷ, người cái này tại nhà chồng địa vị có thể a? Kia là tự nhiên. Bất quá việc này nói đến vẫn là Biên Thụy tiểu tử này lên đại tác dụng, Biên Diệp đạo. Nhàn Lam không rõ a, há miệng hỏi, hắn có thể lên cái tác dụng gì? Vừa nhìn liền biết chưa từng có qua mọi người tộc thời gian. Nữ nhân gả đi tại nhà chồng địa vị như thế nào? Nhìn chính là nhà mẹ đẻ huynh đệ. Ta vừa gả đi năm thứ hai đi, khi đó đệ đệ vừa vặn 18. Ta cũng quên ngày đó là bởi vì cái gì. Tựa như là lão tam nàng dâu lại mặt về nhà, cũng không biết là bởi vì cái gì hai chúng ta liền dùm beng lên. Sau đó đánh lên, Biên Diệp lúc này đem chuyện khi đó làm cái trò cười tới nói. Không thể nào, Nhàn Lam vui vẻ. Sau khi hỏi xong liên thanh thúc giục, phía dưới đâu, phía dưới đâu. Em ta liền đi lão tam nàng dâu ra làng trực tiếp đuổi lão tam nàng dâu bốn cái huynh đệ khắp thôn chạy, lúc ấy còn mang theo dài như vậy một cái xẻng cầm. Cuối cùng vẫn là lão tam nàng dâu cha hắn ở trước mặt nhận sai. Tiểu tử này mới thu tay lại, cầm trong tay cây gậy buông ra, lúc ấy cũng không biết theo nhà ai cái xẻng thượng kéo xuống tới. Biên Diệp nói lúc nói trên, khuôn mặt dáng tươi cười liền không có, bắt đầu tràn đầy một loại kiêu ngạo. Một đối bốn, hắn gan thật là lớn, đi người ta làng đánh người, không có bị người ta cho đánh ra. Nhàn Lam thật tò mò, loại chuyện này đồng dạng đường huynh đệ không xâm sống, mà lại đệ đệ lúc ấy cũng chính là nhất người. Bọn hắn ba huynh đệ cùng tiến lên cửa khi dễ chúng ta cặp vợ chồng. Theo lấy quy củ đệ đệ tự nhiên cũng liền có thể đánh lên cửa. Tại chuyện này thượng người khác đều chỉ có nhìn phần. Bọn họ đây muốn động thủ đó chính là hai cái làng giới đấu. Nói đến giới đấu chúng ta Biên gia thôn đừng nhìn nhân số hơi ít. Thật đúng là không có sợ quá ai, Biên Diệp đảo. Thật không nghĩ tới khi đó Biên Thụy là như thế này a, Nhàn Lam một bộ ta không tin bộ dáng. Nàng thực tế không cách nào đem hiện tại Biên Thụy cùng một cái cùng loại với thôn Du Côn liên hệ với nhau, Biên Diệp nói, ngươi cho rằng đâu, theo lúc nhỏ liền bị lão đạo tổ cho sủng ái, mặc dù lão đầu yêu cầu tương đối nghiêm, luôn đánh hắn, nhưng là người khác ngươi không có việc gì đánh một cái nhìn xem. Nhớ tới ta đây còn nói với ngươi một sự kiện, chính là hắn thượng trung học lúc ấy. Cùng người đánh nhau, không phải hắn đưa tới, nhưng là vậy lão sư ba phải, cuối cùng lão đầu không làm, lôi kéo em ta cùng hiệu trưởng vỗ một cái buổi trưa cái bàn, đem hiệu trưởng bàn làm việc đều cho đập tan. Nghe được cái này, Nhàn Lam trực tiếp che chán nhạc, Ngươi đừng không tin, khi đó hắn ở trường học cũng chính là một người bạn. Chính là cái kia Vương Tân, mặt khác quan hệ với hắn đều chẳng ra sao cả. Nếu không phải sợ bị đòn, chính là bị hắn đánh. Em ta khi còn bé cũng không phải thứ gì, Biên Diệp cười nói. Thấy Nhan Lam không tin, Biên Diệp lại nói, thập thất, ngươi đây cuối cùng cũng biết đi. Đại hắn như vậy nhiều, khi đó nhưng so sánh hắn trắng nhiều. Nhìn thấy hắn trực tiếp đường vòng đi, thập thất ca. Không phải hắn còn có ai? Biên Diệp cười nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.